Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 165, Ngô, lạnh lẽo lạnh lẽo. Góc truyện audio.com. Để đại nhân không cần vì nương nương cầu tình, đợi cho đến ngày mai, nương nương nhất định sẽ trở về Phượng Khôn cung, lại uy nghi Lục cung. Cho nên nha, chuyện gấp gáp nhất bây giờ của chúng ta chính là đi tìm một chỗ để ngủ. Không cần quấy rầy bệ hạ cùng nương nương. Sau khi Tố Vân nghe xong, nhất thời cũng cảm thấy rất có lý. Nàng gật gật đầu, nói, được, dừng một chút, Tố Vân vẫn còn có chút lo lắng. Vạn nhất nương nương lại đắc tội bệ hạ, hậu quả chẳng phải là thảm hại hơn sao? Nàng cũng không quên nương nương nhà mình lá gan lớn đến cỡ nào. Lần đó đánh hoàng đế một bạt tai, làm cho lòng nàng vẫn còn sợ hãi đến tận bây giờ. Ý Vân cũng nói, người yên tâm đi, nương nương đang ngủ, làm sao có thể phát sinh chuyện gì đây? Đi thôi, đêm nay đi qua đi lại một đêm, mệt chết đi được, cô nam quả nữ ở chung một phòng đường ranh giới trong lãnh cung. Trước giường Tô Tiểu Tiểu, thượng quan Mặc nhíu mày. Lúc này trong lòng hắn thực rối rắm, hắn chỉ là muốn trừng phạt hoàng hậu một chút mà thôi. Không nghĩ tới hoàng hậu thân kiều thịt quý như thế, bất quá chỉ nằm ở lãnh cung mà thôi. Hiện giờ cũng đã phát sốt, nhưng lại nóng đến thiêu đốt như vậy, cả người như một đám lửa. Trong lòng thượng quan Mặc phẫn nộ cùng không cam lòng gì đó. Giờ khắc này, vào lúc nhìn thấy bộ dáng Tô Tiểu Tiểu như vậy thì đã sớm không cánh mà bay. Hắn nhìn chung quanh, không khỏi lại nhíu mày. Lãnh cung này như thế nào lại kém như vậy? Ngay cả giấy dán một cái cửa sổ cũng loạn thất bát tao. Gió cũng có thể từ bên ngoài thổi vào. Vịt, anh ơi, anh nên nhớ đây là lãnh cung đấy ạ. Như anh miêu tả thì lãnh cung kiểu này là quá tốt ý chứ. Không cỏ cây mọc đầy. Rắn rết chạy tung tăng đã là sung sướng lắm rồi. Chẳng trách hoàng hậu sẽ phát sốt. Thượng quan Mặc bỗng nhiên nhìn thấy một chậu nước. Hắn hơi trầm ngâm một lát, liền đi tới. Chậu nước này, vốn là lúc trước Tố Vân cùng Ế Vân bưng tới để Tô Tiểu Tiểu rửa mặt. Sau lại bởi vì rất mệt nhọc, cũng quên không đổ đi. Thượng quan Mặc lấy tay thử thử nhiệt độ. Mô, lạnh lẽo, rất thích hợp dùng để hạ nhiệt độ. Vì thế, thượng quan Mặc lấy khăn tay mình mang theo bên người thấm ướt. Sau đó chùm lên trán Tô Tiểu Tiểu. Tô Tiểu Tiểu than nhẹ một câu. Rất nhẹ, thượng quan Mặc chỉ nhìn thấy Tô Tiểu Tiểu hơi hơi nâng mi mắt lên. Sau đó đôi môi dường như hơi mở. Cách chương.